Chương 897, Mạch Thượng Nhân như ngọc, công tử thế vô song, 7. Phốc Mộ Nhan lại một cái nhịn không được. Cái này linh thú mẹ nó đến cùng là cái gì quỷ lại còn nói nó chủ nhân tú sắc khả san. Nô, bất quá, khoảng cách gần nhìn, sắc thực trội hơn sắc có thể ăn được. Nhìn nàng đều đói. Nhưng mà, ngẩng đầu một cái, đối đầu nam tử sâu không thấy đáy mắt đen, trong lòng của nàng nhịn không được một sợ. Còn không đợi nàng phân rõ loại kia rung động là sợ hãi, hãi nhiên, rung động vẫn là cái gì. Nam tử đã rời ánh mắt, thản nhiên nói, Ly Vẫn, đi. Ly Vẫn hiển nhiên rất không nỡ Mộ Nhan, nhìn xem mặt của nàng không ngừng chảy nước miếng, hận không thể bổ nhào qua liếm liếm. Nhưng nghe đến nam tử mệnh lệnh, vẫn là lưu luyến không rời xoay người đi. Vừa đi còn cẩn thận mỗi bước đi, đại mỹ nhân nhi, chúng ta sau này còn gặp lại a, đừng quá tưởng niệm chủ nhân nhà ta nha, bất quá nếu là ngươi, lần sau gặp mặt, ta giúp đại mỹ nhân nhi ngươi bỏ lên trên chủ nhân giường thế nào. Mộ Nhan một cái lảo đảo. Nam tử phảng phất cu nở dê không thể nhịn được nữa, một bàn tay vỗ xuống, đem Ly Vẫn đập thành ban đầu lớn chừng bàn tay, cất vào bao tải, à, không, trong túi càn khôn. Tên kia coi như muốn bị bắt vào trong bao bố, còn tại kia thét lên, đại mỹ nhân nhi, nếu như ta giúp ngươi ngủ ta chủ nhân, ngươi có thể để cho ta liếm liếm ngươi tay nhỏ sao, ngươi cũng đừng quên chúng ta ước định a a a. Mộ Nhan sạm mặt lại, khỏe miệng có giận. Nàng hiện tại cũng có chu tờ đồng tình cái kia mỹ nam thế mà nuôi một con như thế kỳ hoa linh thú, chắc hẳn sinh hoạt hàng ngày của hắn, nhất định rất gà bay chó chạy đi trà trà tiện nhân, ngươi là ai vậy mà như thế không muốn mặt. Nghe lén ta cùng công tử nói chuyện, mắt thấy nam tử thân ảnh biến mất tại rừng rậm bên trong, Khương Hinh Vũ đầy người chật vật từ dưới đất bò dậy, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, lập tức hướng phía Mộ Nhan gầm thét. Mộ Nhan bị tự dưng lên án, không vui, ha ha, ta nói vị cô nương này, ngươi sao có thể đổi trắng thay đen đâu, ta trên tảng cây đang ngủ ngon giấc, chính các ngươi đi tới nói chuyện cho ta nghe, chẳng lẽ ta còn được che lỗ thai không nghe sao hỗn đản. Ai bảo ngươi tại cây này bên trên ngủ. Mộ Nhan cười nhạo, a cái này Kính Nguyệt Sơn mạch là của nhà người sao, ta yêu ở đâu đi ngủ ngay tại cái kia ngủ, đến phiên ngươi đến quản. Nói xong, quay người muốn đi. Tiện nhân, không cho ngươi đi. Khương Hình Vũ hét lên một tiếng, trong tay đột nhiên vung ra một cái trường tiên, đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi ở đây, cho nên công tử mới không đáp ứng cưới ta, mới hại ta bị xuất sinh kia nhục nhã, đều là ngươi tiện nhân này vô sỉ câu dẫn công tử. Xấu ta chuyện tốt, ta hôm nay nhất định giết ngươi. Trường tiên gào thét lên triệu Mộ Nhan đâm thẳng tới, nửa đường thời điểm, trên roi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra lít nha lít nhít gai xả tờ những. Này gai xả tờ lại không phải trên roi cơ quan, mà là Khương Hình Vũ năng lực. Nàng linh căn là kim thuộc tính, linh căn đẳng cấp là tam đẳng, tu luyện nhiều năm, có thể nói là rất có tạo thành. Khương Hình Vũ đối với mình thực lực phi thường có tự tin. Thật không nghĩ đến, vừa mới cùng xuất sinh kia chỉ là vừa thấy mặt công phu, liền bị đánh không hề có lực hoàn thủ, kém chút còn bị một con xuất sinh vũ nhục. Nhưng cái này xuất sinh vũ nhục nàng coi như xong, lại vẫn nói tiện nhân kia so với nàng đẹp nhiều. Còn dám mắng nàng là con cóc, Khương Hinh Vũ quả thực muốn chọc giận điên rồi. Giờ khắc này, nàng đem tất cả bị tuyệt thế công tử cự tuyệt, bị xuất sinh nhục nhã tích lũy nộ khí đều phát tiết đến Mộ Nhan trên thân. Nàng không đối phó được con linh thú kia, chẳng lẽ còn sẽ giáo huấn không được cái này không muốn mặt tiểu tiện nhân tấu chương xong.